Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 962 thắng lợi chi môn. Tô Diệp sắp sinh, Dương Dương người cả nhà đều vô cùng coi trọng. Không chỉ có Dương Dương phụ thân cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ đều chuyên bay tới Madrid. Liền ngay cả Tô Diệp phụ thân cũng đều đặc địa cùng trường học xin nghỉ. Cùng bọn hắn cùng đi đến Madrid, chính là vì nghênh đón bọn hắn tôn xuất hiện lớp lớp sinh. Đây cũng không phải bọn hắn chuyện bé xé ra to, bởi vì Dương Dương cùng Tô Diệp đều là trong nhà con một. Dương Dương cũng là 10 phần coi trọng, sớm liền đặt trước tốt La Moraleja bệnh viện cao cấp phòng sinh. Cũng thuê Tây Ban Nha tốt nhất khoa phụ sản bác sĩ cùng y tá. Còn có một cái chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội, 24 giờ bồi tiếp, tùy thì chuẩn bị sẵn sàng. Tô Diệp tuy nói vẫn là trong nhà, nhưng từ trong nhà đến bệnh viện cũng bất quá mấy phút thời gian. Lúc trước Dương Dương lựa chọn La Moraleja chính là nhìn vào một điểm này thuận tiện. Người trong nhà đều tới, trở nên náo nhiệt, lại thêm có đầu bếp cùng người hầu, còn có chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội. Ngược lại không có Dương Dương chuyện gì, mặc kệ là Tô Diệp hay là Tô Văn Hồng vợ chồng đều nói. Để hắn nên tranh tài liền đi tranh tài, nơi này có bọn hắn chiếu cố, nhất là Trung Quốc đội tuyển quốc gia hai trận World Cup thi dự tuyển. Dương Dương vốn là muốn xin nghỉ phép, huấn luyện viên trưởng Kairos cũng tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nói cho hắn biết có thể xin phép nghỉ. Nhưng có một khách trận đánh Jordan tranh tài, phong hiểm vẫn phải có, cho nên Tô Diệp vẫn là hy vọng Dương Dương về nước tham chiến. Dù sao ngươi lưu lại không thể thay ta đi sinh con. Tô Diệp ra vẻ thoải mái mà cười nói, Dương Dương cuối cùng cũng đáp ứng, nhưng hắn biểu thị, vô luận tình huống như thế nào đều muốn trước tiên nói cho hắn biết. Hắn mặc kệ là tại Trung Quốc hay là tại sân khách, đều nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Tháng 8 28 ngày ban đêm 20 giờ đúng. Trải qua một vòng thôi sau trận đấu, mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn rốt cục đốt lên chiến hỏa. Bởi vì thủ vòng thôi thi đấu được điều chỉnh đến một tháng hạ tuần, cho nên mới mùa giải La Liga từ vòng thứ 2 bắt đầu. Real Madrid sân khách khiêu chiến Zaragoza. Ancelotti làm ra một cái rất có ý tứ biến hóa, đó chính là để Herrera xuất ra đầu tiên. Herrera là trước mùa giải Zaragoza giữa trận hạch tâm, gia nhập liên minh Real Madrid về sau, vẫn luôn là khuất tại dự bị. Nhưng Mascherano trên người có bị thương, Xavi Martinez trước đó đánh European Super Cup thay phiên nghỉ ngơi. Bởi vậy trận này liền để Herrera cùng Xabi Alonso cộng tác. Phía trước là Kaká, Real Madrid một lần nữa về tới 4-2-3-1 trận hình. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid liền chủ động triển khai thế công. Herrera tại mở màn vẹn 20 giây, liền vì Real Madrid làm cho một lần trước trận phạt góc cơ hội, khiến cho Zaragoza không thể không lui giữ đến nửa chàng bên trong. Song phương tạo thành nửa chàng công thủ, Real Madrid hoàn toàn áp chế Zaragoza. Phút thứ 24, Real Madrid trung tuyến phụ cận cắt bóng về sau, nhanh chóng xúi dục phản kích, đưa bóng đưa đến Di Maria dưới chân. Argentina biên dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy, từ sườn phải bên trong cắt, chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái đưa ra một cái tinh chuẩn nghiêng truyền, đem bóng ra đưa đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương tại hai tên hậu vệ ở giữa tiếp được cầu, thuận thế lội nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao, tiến tới đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Vẹn 4 phút sau, Real Madrid lại một lần nữa đánh ra thế công. Dương Dương ở bên trái đường cùng Marcelo tạo thành xinh đẹp liên tục một cước truyền lại phối hợp. Về sau, tại ở ngoài vùng cấm vây truyền xa chuyển rời đến cánh phải, Mai Công cao tốc chen vào, ngừng cầu hạ ngọn nguồn truyền về. Robben cố ý một để lọt. Ibrahimovic cùng lên đến trực tiếp rút bắn phá khung thành. Lại một lần nữa công phá Saragossa cầu môn. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. 54 phút, lại là Di Maria tại vùng cấm địa sườn phải sút gôn. Bị phòng thủ cầu thủ phủ kín cản ra về sau. Herrera cùng lên đến trực tiếp một cước sút xa, xuyên thủng Saragossa cầu môn. Đây là một cước 25 mét có hơn sút xa. Đánh cho phi thường xinh đẹp, biểu hiện ra Herrera xuất sắc trạng thái. Trước mùa giải Saragossa giữa trận hạch tâm, Tây Ban Nha quốc thanh đội giữa trận chủ lực, trở lại ông chủ cũ về sau. Thoạt nhìn là muốn biểu hiện nhìn cực kỳ mãnh liệt, đánh cho cũng là coi như không tệ. Sau đó, Marcelo hậu trường sẻng đoạn hậu, dương dương dọc theo cánh trái dẫn bóng thúc đẩy đến trước trận. Truyền cho Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo nhận banh sau chuyển rời đến cánh phải. Di Maria cao tốc dẫn bóng hạ ngọn nguồn, chân trái truyền bên trong, dương dương trung lộ đuổi theo nhẹ nhõm phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 4-0, lập cú đúp, phút thứ 72, lại là cánh trái phát khởi thế công, dương dương truyền bóng, Kaka bên trái thoảng qua đối phương trung vệ về sau, rút bắn trúng đích, 5-0, vẻn vẹn 5 phút về sau. Xabi Alonso một cước thẳng truyền, Ibrahimovic đánh đầu đưa đò, Kaka sau chen vào sút gôn, bị thủ môn Laberto đập ra, dương dương phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt, đẩy bắn không môn trúng đích, diễn ra hat-trick, 6-0, trong lúc nhất thời, cả tòa La Romareda sân bóng đều bị dương dương triệt để cho chinh phục. Đương dương dương giang hai cánh tay bay lượn tại sân bóng bên trong lúc, hiện trường nhìn trên đài thậm chí có không ít fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên vì hắn vỗ tay. Dương dương hat-trick cùng một cái trợ công, trợ giúp Real Madrid 6-0 sân khách cuồng thắng Saragossa. Không chút huyền niệm leo lên La Liga đứng đầu bảng, nhưng Barcelona mới mùa giải trận đầu cũng đồng dạng là biểu hiện không tầm thường. Trải qua điều chỉnh về sau, Guardiola đội bóng tại thủ trận đấu liền 5-0 sân nhà cuồng thắng Villarreal. Nhưng chân chính gây nên chú ý hoàn toàn chính xác thực Guardiola trận đấu này bài binh bố trận. Vậy mà khai thác ba hậu vệ đấu Pháp, Abidal, Piqué cùng Busquets, đây là Guardiola bài xuất hậu phòng tuyến. Mà giữa trận hai tên kéo sau cầu thủ là Thiago cùng Seydou Keita, Fabregas cùng Iniesta ở giữa, Pedro cùng Sanchez ở riêng hai cánh, Messi đột trước, một bộ này đấu pháp phi thường để cho người ngoài ý muốn. Nhưng hiệu quả nhưng lại cực kỳ tốt, mở màn 25 phút liền dẫn bóng, Fabregas trợ công Thiago phá khung thành, sau đó Messi trợ công Fabregas dẫn bóng, về sau Thiago trợ công Sanchez. Iniesta trợ cùng Thiago tuần tự trợ công Messi dẫn bóng, trợ giúp đội bóng 5 cầu cuồng thắng, chính là loại này 3-4-3 trận hình, trợ giúp Barca 5 cầu đại thắng. Sau trận đấu đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá gõ nhịp tán thưởng. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được, Guardiola đây là muốn tái hiện 20 năm trước Cruyff Dream Team y truyền kỳ trận hình. Năm đó Cruyff không phải liền là lấy 3-4-3 dẫn đầu Barca quét ngang toàn bộ châu Âu. Mà Barca 5-0 cuồng thắng Villarreal, Real Madrid sân khách 6-0 cuồng thắng Saragossa, đều để người nhìn thấy mới mùa giải La Liga thế tất đem như trước vẫn là song hùng hổi. Đánh xong La Liga tranh tài về sau, các quốc gia tuyển thủ quốc gia liền bắt đầu mỗi người chia đồ vật. Dương Dương tại về nước trước đó còn đặc biệt dẫn Tô Diệp đi tiến hành mang thai kiểm. Cũng hỏi thăm bác sĩ, xác định trước mắt còn không có dấu hiệu lúc, hắn mới dặn đi dặn lại trở về Trung Quốc. Vì quốc gia đội xuất chiến World Cup thi dự tuyển, về nước trong lúc đó, Dương Dương như trước vẫn là một ngày mấy cái điện thoại. Từ đầu đến cuối cùng Madrid người nhà giữ liên lạc. Tùy tiện chú ý Tô Diệp động tĩnh. Cái này nhiều ít cũng làm cho hắn điểm tâm. Sau đó huấn luyện bên trong cũng không có biểu hiện ra quá mức phấn khởi trạng thái. Nhưng Dương Dương chung quy là Dương Dương. Thế giới số một cự tinh lực chấn nhiếp là còn lại cầu thủ không cách nào so sánh. Đồng thời cũng là đối đội tuyển quốc gia quan tâm một loại ổn định. Ngày 2 tháng 9 muộn, đội tuyển quốc gia tại Côn Minh nghênh đón 20 mạnh thi đấu đối thủ thứ nhất Singapore. Dương Dương ra sân từ đầu, biểu hiện được cũng không lý tưởng, nhưng vẫn tại phút thứ 32 lúc, một lần cùng Cao Lâm 2-1 đánh phản kích, động tác giả thoảng qua đối phương hậu vệ về sau. Góc độ nhỏ thấp bắn phá khung thành, vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép, theo sát phía sau, đầu tiên là Tôn Tường một cước đại lực rút bắn trúng đích. Tiếp lấy Trần Thao đánh đầu công cánh cửa trúng đích, về sau Cao Lâm phạt trung điểm cầu, mà từ phút 67 bắt đầu, Trịnh Chí cùng dự bị ra sân Ngô Lỗi tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng trợ giúp Trung Quốc đội 6. Không cuồng thắng Singapore. Vì Trung Quốc đội xuất chinh Nam Phi World Cup đặt xuống cơ sở. Dương Dương mặc dù đánh vào thủ cầu, nhưng biểu hiện được tương đối không đủ hưng phấn, mặc kệ là huấn luyện viên trưởng hay là cầu thủ, lại hoặc là trong nước ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đối với hắn tỏ ra là đã hiểu. Hắn thê tử tại châu Âu sắp sinh, hắn lại lặn lội đường xa vì nước xuất chiến. Quan tâm thê tử cũng là hợp tình lý. Huống chi Dương Dương còn đánh vào thủ cầu. Vì Trung Quốc đội mở ra thắng lợi chi môn. Đánh xong Singapore về sau. Đội tuyển quốc gia viễn chinh Jordan. Ngày 7 tháng 9. Tại Oman quốc tế sân bóng nghênh đón trận thứ 2 tranh tài. Jordan đội tuyển quốc gia. Hơn nửa hiệp Trung Quốc đội đánh cho cũng không lý tưởng. Dương Dương thủ trận đấu biểu hiện không tốt. Trận này bị Kairos an bài vào ghế dự bị bên trên. Đây cũng không phải là huấn luyện viên trưởng đối Dương Dương bất mãn. Mà là Kairos biểu thị. Nếu như đội bóng hết thảy thuận lợi. Dương Dương đem sẽ không ra sân. Đây là vì chiếu cố tâm tình của hắn. Nhưng hiển nhiên không được. Nửa chàng sau Dương Dương dự bị ra sân về sau, vẻn vẹn 3 phút liền bày ra cánh trái tiến công, chuyền bên trong trợ công Cao Lâm đánh đầu phá khung thành. 1-0, sau đó lại là Dương Dương ở bên trái đường nhanh chóng bên trong cắt hậu chuyện bên trong. Cùng lên đến Trần Thao đại lực rút bắn, lại lần nữa công phá Jordan cầu môn, Trung Quốc đội phát động phản công. Liên tiếp đạt được phạt góc, cũng tại phút 56, lại lần nữa phá khung thành đạt được, lần này là cánh phải Ngô Lỗi dẫn bóng. 3-0, vẻn vẹn 2 phút sau Hao Tuấn Mẫn cùng Trịnh Chí hình thành liên tục gặp trở ngại thức phối hợp về. Sau, nhanh chóng chen vào góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích. 4-0, sự so sánh này phân cũng từ đầu tới cuối duy trì đến cuối cùng. Trung Quốc đội sân khách 4-0 đánh bại Jordan, cầm xuống 2 thắng liên tiếp. Dương Dương cũng tại tranh tài đánh xong về sau, trước tiên ngựa không dừng vó chuyển bay Dubai, quay trở về Madrid. Ngày 10 tháng 9 muộn, La Liga vòng thứ 3, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Getafe, nhận đội tuyển quốc gia ảnh hưởng, Real Madrid giao đấu cho tiến hành thay phiên. Herrera lại lần nữa ra sân từ đầu. Thứ 14 phút, Marcelo, Herrera cùng Dương Dương liên tục chuyền bóng phối hợp xé mở Getafe phòng tuyến. Ibrahimovic phía trước cầu môn penalty điểm phụ cận rút bắn phá khung thành. 1-0, phút thứ 39, Dương Dương cánh trái dẫn bóng đột phá bị đối phương cầu thủ Thiago trượt chân. Trọng tài chính cho một trương thẻ vàng. Dương Dương tự mình chủ phạt một cước này đá phạt, cũng tinh chuẩn địa động mặc vào Getafe cầu môn. 2-0, mang theo 2 cầu dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Dương Dương trở lại phòng thay quần áo về sau. Trước tiên chính là lấy điện thoại di động ra, muốn cho trong nhà Tô Diệp gọi điện thoại, nhưng kết quả vừa thắp sáng màn hình, liền thấy có mấy đầu điện báo chưa tiếp hiện thực, đều là từ Tô Diệp cùng người nhà điện thoại đánh ra tới. Trong khoảnh khắc, cả người hắn hốc mắt đều đỏ. Dương Dương lập tức cho phụ thân đánh về điện thoại, biết Tô Diệp vừa rồi quan sát trực tiếp thời điểm bắt đầu xuất hiện đau từng cơn, đã bị khẩn cấp đưa đến La Moraleja bệnh viện. Hắn chỗ nào còn nhịn được. Mặc kệ là huấn luyện viên trưởng Ancelotti vẫn là đồng đội đều nhao nhao đối Dương Dương biểu thị chúc mừng, cũng để hắn yên tâm tiến về. Zidane biết Dương Dương lòng nóng như lửa đốt, càng là tự mình lái xe đưa hắn chạy tới bệnh viện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN